Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 133. Tiêu Văn ỷ vào chính mình thần thức cường hãn không người có thể phát hiện. Lặng lẽ ở Phượng Tông chủ cùng nam nữ chủ ba người trên người hạ thần thức dấu vết. Tiến vào bí cảnh sau, hắn có thể dựa vào này dấu vết nắm giữ ba người hành tung. Tiêu Văn theo sau liền cùng Âu Dương Tuần cùng bước vào bí cảnh nhập khẩu. Một cổ không gian chi lực tác dụng ở hắn trên người. Sau đó hắn đã bị truyền tống đến bí cảnh chỗ sâu trong. Bí cảnh rất lớn, bên trong nguy hiểm cũng rất nhiều. Này dù sao cũng là từ thượng cổ thời kỳ chuyển thừa xuống dưới bí cảnh. Bên trong có rất nhiều hiện giờ sớm đã diệt sạch yêu thú cùng thiên tài địa bảo. Nơi này thiên địa linh khí cực kỳ nồng đậm, tu luyện nhanh chóng, các yêu thú thực lực càng là cường đại. Có lẽ tại ngoại giới nguyên anh cảnh cường giả rất ít có ngã xuống. Nhưng ở bí cảnh nội, có nguyên anh cảnh ngã xuống ở yêu thú chảo hạ thật sự hết sức bình thường. Bởi vậy sở hữu tu sĩ mỗi người tiểu tâm cẩn thận. Bất quá cũng may bí cảnh truyền tống giống nhau đều sẽ không truyền tống đến nội bay những cái đó. Cường đại yêu thú chiếm cứ khu vực. Nhưng thật ra không đến mức có xui xẻo nguyên anh cảnh cường giả một bị truyền tống tiến vào liền. Bỏ mạng, Tiêu Văn vận khí cũng không tốt. Bởi vì hắn trực tiếp bị truyền tống đến nhất tới gần nội bay khu vực một chỗ nguyên anh cảnh yêu. Thú sao huyệt phụ cận. Hắn vừa xuất hiện ở chỗ này. Kia chỉ ghé vào sao huyệt yêu thú liền Huệ Thái Sơn áp đỉnh chi thế chiều hắn đánh tới. Hảo gia hỏa, vừa tới liền gặp được một con nguyên anh cảnh đỉnh yêu thú. Tiêu Văn bội vàng nhất kiếm đâm ra, huyết quang ngập trời, ẩn chứa vô thượng kiếm ý, đâm thẳng kia yêu thú mặt. Cảnh giới cao liền có thể phát huy ra viễn siêu bản thân thực lực sức chiến đấu. Tiêu Văn hiện giờ tuy là kim đan kỳ đỉnh, cũng bất quá là bởi vì linh khí tích lũy quá chậm mới không có tiến giai. Nhưng cảnh giới đó là độ kiếp đại thừa kỳ. Đối phó một con nguyên anh cảnh yêu thú vẫn là dư giả. Kia yêu thú chỉ nhìn kia ngọc trời huyết quang liền bị kích phát hung tính. Lại là không có thể nhận thấy được ẩn chứa ở trong đó sắc bén kiếm ý. Lại là ở một phát chi gian đã bị kiếm khí tước rớt nửa cái đầu lô. Yêu thú sinh mệnh lực viễn siêu nhân loại. Đó là nửa cái đầu lô bị tước rớt cũng như cũ tồn tại. Kia còn lưu tại trên người nửa cái đầu lô chỉ còn lại nửa cái mũi cùng một cái miệng. Bị một cái đối mặt tước rớt nửa cái đầu lô. Kia yêu thú cũng rốt cuộc sợ. Giây lát gian xoay người bỏ chạy. Đừng nhìn nó hình thể khổng lồ. Nhưng trên thực tế tốc độ cực nhanh. Tiêu Văn nhưng thật ra có thể đuổi theo. Lại cũng không gọi đuổi theo. Chỉ là đêm này yêu thú sao huyệt chiếm cứ. Bày ra từng đạo trận pháp, bắt đầu tu luyện chuẩn bị phá tan nguyên anh kỳ trạm kiểm soát. Hắn ở thế giới này tạm thời không có thể đột phá nguyên anh kỳ. Chỉ vì thế giới này thiên địa linh khí loãng, nếu muốn hấp thu cũng đủ linh khí đột phá tiến giai. Kia đến tiêu phí không ít thời đại, nhưng thật ra không bằng tạm hoãn. Hiện giờ tới này bí cảnh, linh khí đầy đủ. Đặc biệt là này yêu thú sao huyệt chính là nhất tiếp cận nội vây khu vực hảo địa phương. Nhưng thật ra chính thích hợp hắn hấp thu linh khí đột phá nguyên anh kỳ. Tiêu Văn hấp thu linh khí quá trình rất thống khổ. Bởi vì hắn hiện giờ đã chuyển hóa vì ma khu. Theo lý thuyết hẳn là hấp thu ma khí đột phá. Nhưng hắn lo lắng cho mình hấp thu ma khí đột phá sẽ làm cho nhập ma trình độ càng thâm tâm ma nảy. Sinh. Chỉ phải lựa chọn nhịn đau hấp thu linh khí lại đem linh khí luyện hóa vì nhất căn nguyên nguyên. Khí dùng để tiến giai. Mặc kệ là linh khí ma khí vẫn là yêu khí. Luyện hóa tinh luyện lúc sau chính là căn nguyên nguyên khí. Chính là thiên địa chi tinh hoa. Tu sĩ chính là dựa này đó nguyên khí tiến giai tu luyện. Tiêu Văn tại ngoại giới khó có thể đột phá. Chỉ vì linh khí loãng. Luyện hóa tinh luyện sau nguyên khí càng thiếu. Căn bản không đủ để duy trì hắn nhanh chóng tu luyện. Luyện hóa tinh luyện linh khí lại hấp thu nguyên khí tu luyện. Tuy rằng phiền toái lại tốn thời gian, lại là có lợi nhất tu hành phương thức. Ít nhất không cần lo lắng giống ma khí như vậy mặt trái cảm xúc quá nhiều nảy sinh tâm ma. Dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé vừa mới trải qua quá một hồi đại chiến yêu thú sao huyệt ngoại còn rơi xuống yêu thú. Kia nửa bên thật lớn đầu, một cổ hung hãn hơi thở ngưng mà không tiêu tan. Cho dù kia chỉ nguyên bản chiếm cứ nơi đây nguyên anh cảnh yêu thú đã đào tổ, như cụ không có nào chỉ yêu thú dám tùy tiện đặt chân nơi này. Vẫn luôn qua nửa tháng có thừa, yêu thú xào huyệt nội bỗng nhiên bộc phát ra một cổ sắc bén vô cùng cường hãn kiếm ý. Kiếm rít giơ thẳng lên trời, vang vọng phạm vi mấy chục vạn dặm, cơ hồ toàn bộ bí cảnh nội người hoặc kiêu đều nghe thấy được. Người nghe chỉ cảm thấy ù tai ong ong, có lưỡi dao sắc bén cắt chi đau, phảng phất có một đạo vô pháp địch nổi vô pháp tránh né kiếm khí chiều chính mình bay tới. Hoàn hồn phía sau lưng sau lại là một mảnh mồ hôi lạnh. Không riêng gì bình thường trúc cơ cảnh kim đan cảnh, liền nguyên anh cảnh cường giả cùng bí cảnh chỗ sâu trong nào đó còn tồn tại phân thần cảnh yêu thú. Thế nhưng cũng có loại này hoang đường hơi ảo cảm giác. Không người có thể phát hiện này kiếm rít tiếng động đến từ phương nào. Nhưng trong lòng đều cực kỳ kiêng kỵ, kiếm này tiếng khóc bọn họ có lẽ chưa bao giờ nghe qua. Nhưng cũng đoán được ra tới nhất định là có một vị tuyệt thế kiếm tiên đột phá. Các yêu thú đều trong lòng sao động bất an. Ngoại lai nhân loại cư nhiên có như vậy cường đại kiếm tu. Thật là làm chúng nó khó tránh khỏi hoảng sợ. Mà nhân loại tu sĩ thì tại trong lòng suy đoán này tuyệt thế kiếm tiên là bọn họ ở bí cảnh ngoại gặp qua vị nào nguyên anh cảnh cường giả. Đồng thời cũng hạ quyết tâm nhanh hơn vơ vét thiên tài địa bảo tốc độ. Để tránh cùng này không rõ địch ta tuyệt thế kiếm tiên đối thượng tổn thất thảm trọng, Tiêu Văn không nghĩ tới chính mình kia kiếm rít tiếng động khiến cho nhiều ít phản ứng. Mà là vì chính mình nhất cử đột phá đến phân thần kỳ mà cảm thấy kinh hỉ. Thật không nghĩ tới này bí cảnh nội linh khí như thế đầy đủ. Cho dù luyện hóa tinh luyện vì nguyên khí sau như cũ cũng đủ cung cấp hắn tu luyện đến phân thần kỳ. Thế giới này phân thần kỳ đã là tu luyện đến đỉnh. Hắn không phải không thể tiếp tục hấp thu nguyên khí đột phá. Mà là thế giới này pháp tắc không cho phép. Nếu là ở bí cảnh ở ngoài, liền tu luyện đến phân thần kỳ đều cơ hồ không có khả năng. Bởi vì ngoại giới linh khí loãng pháp tắc lực áp bách lớn hơn nữa. Hắn ở bí cảnh nội có thể nhất cử công thành còn may mà hệ thống cho hắn không gian rời đi một bộ phận pháp tắc áp lực. Hắn cái này không gian tuy rằng không giống Ôn Duyệt cùng Trương Hiểu Tuyết tùy thân không gian như vậy như thế ngoại đào nguyên, liền người đều không thể đi vào. Đó là trang đồ vật cũng bất quá chỉ có mười mấy bình phương không gian. Nhưng có thể rời đi pháp tắc hoặc là hệ thống cho hắn áp lực điểm này làm hắn vô cùng vừa lòng. Nếu là bình thường tùy thân không gian, khẳng định là không bằng ngoại giới thế giới viên mãn củng cố. Bởi vậy hơi chút gây một chút áp lực chỉ có rách nát kết cục. Đâu giống hắn cái này không gian bản năng kháng áp, Tiêu Văn đột phá đến phân thần kỳ. Cho dù pháp tắc đối hắn đột phá bất mãn cũng không thể nề hà. Tổng không thể đem hắn tu vi lại đánh trở về. Hiện giờ thực lực của hắn đã mất địch với thế giới này mọi người. Hắn cũng không nghĩ như phía trước như vậy cẩn thận mưu hoa. Có câu nói rất đúng. Lại đại âm mưu ở tuyệt đối thực lực trước mặt đều là hổ giấy. Có đủ thực lực, nơi nào còn cần đùa bỡn cái gì mưu kế. Đó là Âu Dương thế gia cái này hợp tác giả cũng không có nguyên bản giá trị. Thế giới này đã không chỗ nào sợ hãi. Tiêu Văn lau một phen mặt, khôi phục nguyên bản quan văn hoành khuôn mặt. Tuấn Mỹ đến yêu nghiệt thiếu niên mặc vào một kiện hồng y, trên mặt cười như không cười, thật sự như tuyệt đại ma đầu trên đời. Hắn cảm ứng một phen nam nữ chủ Hòa Phượng Tông chủ trên người thần thức dấu vết địa điểm. Sau đó cắt qua không gian mà đi. Dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé. Phượng Tông chủ hiện giờ chính là nửa bước nguyên anh cảnh cường giả. Đột phá đến nguyên anh cảnh chẳng qua vấn đề thời gian. Đảo cũng không uổng công Phượng Khinh Hoàng đem chính mình biết nói thiên tài địa bảo địa điểm báo cho với hắn. Ngự Kiếm Tông cùng Bích Hoa Tông từ trước đến nay là quan hệ chặt chẽ. Nếu không lúc trước Bích Hoa Tông trưởng lão cũng sẽ không mang theo đội ngũ đi trước Ngự Kiếm Tông. Kết quả xui xẻo nửa đường thượng gặp được Âu Dương thế gia người sinh ra xung đột bị Tiêu Văn giết chết. Phượng Tông chủ mắt thấy liền phải đột phá đến nguyên anh cảnh. Bích Hoa Tông đối thái độ của hắn cũng từ đối đãi một cái quát mắng phụ thuộc giả biến thành đối đãi một cái hơi chút có bình đẳng địa vị hợp tác giả. Bích Hoa Tông Tông chủ chính là thâm niên nguyên anh cảnh cường giả. Thực lực cùng Âu Dương Tuần không sai biệt lắm. Nhưng Bích Hoa Tông lão tổ bị ma đầu Trần Nghiệp giết chết. Hiện giờ Bích Hoa Tông cùng Âu Dương Thế Gia tranh phong rơi vào rồi hạ phong. Thực thiếu nguyên anh cảnh chiến lực. Cho nên Bích Hoa Tông Tông chủ đối Phượng Tông chủ cái này sắp đột phá nguyên anh cảnh minh hữu rất là hữu hảo. Lần này bí cảnh gặp được hắn cũng đem người mang lên. Tìm được thiên tài địa bảo cũng không keo kiệt phân hắn một phần. Phượng Tông chủ trên mặt cảm kích vạn phần. Chỉ là trong lòng khinh thường thật sự. Hắn nhưng quên không được Ngự Kiếm Tông nhiều năm như vậy bị Bích Hoa Tông đương chó săn quát mắng. Khuất nhục. Cố nhiên Bích Hoa Tông đối bọn họ không tính rất kém cỏi, lại cũng không tính hảo. Điểm này cực nhỏ tiểu lợi cũng muốn cho hắn đối Bích Hoa Tông khăng khăng một mực. Hừ, Phượng Khinh Hoàng nhớ thương này bí cảnh nội về Phù Kiếm Tiên truyền thừa. Bởi vậy chỉ cùng nam chủ Trung Thiếu Lâm đãi ở một khối. Cũng không nghĩ tới báo cho Phượng Tông chủ. Đại khái là bởi vì Phượng Tông chủ đối nàng tuy hảo. Nàng lại trong lòng biết chính mình không phải hắn thân nữ nhi cho nên lòng có ngăn cách đi. Chung quy là không đủ thân mật. Bất quá nàng ở trong lòng lừa mình dối người lấy cớ lại là Phù Kiếm Tiên truyền thừa chỉ có nam chủ Trung Thiếu Lâm có thể đạt được. Làm phụ thân biết cũng vô dụng. Nhưng thật ra không cần làm điều thừa. Bởi vậy Phượng Khinh Hoàng cùng Trung Thiếu Lâm rơi xuống đơn. Mà Phượng Tông chủ nhưng thật ra vận khí không tồi gặp vài vị đồng môn. Lại cùng Bích Hoa Tông Tông chủ đám người gặp gỡ. Hai bên đồng hành. Bọn họ hành tẩu ở một mảnh thảo nguyên thượng. Bỗng nhiên cảm ứng được phía trước có mùi thơm lạ lùng phát mũi. Khẳng định là có linh thực. Vội vàng chiều hương khí tập người chỗ chạy đi. Lại thấy phía trước có một chỗ cực đại hồ nước. Hồ nước ngay trung tâm có một đóa màu trắng hồng nhạt kim sắc tam sắc thay đổi không thôi hoa sen. Chính chậm rãi nở rộ. Bích Hoa Tông Tông chủ nhìn đến kia hoa sen kinh hô ra tiếng. Tam sắc kim liên, tam sắc kim liên, đã là tam sắc lại như thế nào có thể xưng là kim liên đâu. Đây là tam sắc kim liên chỗ kỳ dị. Tam sắc kim liên nở thành thục nở rộ phía trước sẽ có ba loại nhan sắc. Vừa mới bắt đầu là màu trắng nụ hoa, sau đó là hồng nhạt nụ hoa, cuối cùng là kim sắc nụ hoa. Đường nụ hoa thành thục nở hoa hết sức biến trở về như này đóa tam sắc kim liên màu trắng hồng nhạt. Kim sắc tam sắc thay đổi không thôi. Hoàn toàn nở rộ khai sau liên sẽ hiện ra lộng lẫy kim sắc. Bởi vậy tên là tam sắc kim liên. Tam sắc kim liên lớn nhất tác dụng chính là luyện chế một loại có thể gia tăng đột phá nguyên anh. Cảnh tỷ lệ đan dược. Kết anh đan. Hơn nữa nó là chủ dược. Mặt khác phụ dược tuy rằng khó được nhưng lấy Bích Hoa Tông thế lực siêu tập cái mấy phân cũng không khó. Tác giả có lời muốn nói. Hôm nay bạn trai ước ta đi ra ngoài chơi. Ta cự tuyệt. Không ước không ước ta không ước. Ta chỉ cùng bạn gái hẹn hò o. Xe o thăng. Còn có. Về ta giới tính thảo luận. Không cần hoài nghi. Nhân ra là nhuyễn manh muội tạt 2333. Nhiệm vụ linh một tam. Hết chương.